Hello, xin chào tất cả các đậu hũ và mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách sẽ gửi đến các đậu hũ tập 55 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí. Cuối tập trước thì Bùi Lăng bị hấp diêm rồi ha. Thì không cần suy đoán thì chúng ta cũng biết chắc là Lệ Liệp Nguyệt rồi. Bởi vì nàng này đã nói là sẽ ở lại để giải quyết một số chuyện cá nhân có thể ảnh hưởng đến đạo tông của nàng. Nhưng mà chúng ta đều biết là nguyên âm của nàng đã bị Bùi Lăng đập mất rồi, cho nên bây giờ cách duy nhất để nàng có thể kết anh là phải tu luyện cái gọi là lục dục bí điển gì đó, mà đây là một cái công pháp song tu, cho nên là nàng này mới dở cái trò là đánh thuốc mê và cướp sắc của Bùi Lăng. Vậy thì tiếp tục mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với tập 55 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Triêu Na Hành Cung. Tại một tòa thiền điện nào đó, trong điện ánh nến đã bị diệt hết một mảnh lờ mờ, chỉ có đỉnh điện khảm nạm mấy chục cái khỏa châu ngọc tại bên trong phòng tối cũng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, soi sáng ra một chút hình bóng lay động. Bên trong màn tơ trùng điệp rủ xuống, chiếu ra hai cái bóng người mơ hồ đang chồng chất lên nhau. Nương theo lấy tiếng trang điểm vuốt ve động tĩnh, một chút tiếng thở dốc, trong điện không vang lên cái gì khác nữa. Khoảng cách từ lúc Bùi Lăng bị lột sạch quần áo đã hơn nửa canh giờ trôi qua. Hắn dần dần cảm thấy không thích hợp rồi. Cái loại phương thức vận chuyển chân nguyên lúc song tu này là hắn từ bên trong công pháp vô danh lấy được từ chỗ của Ngô Đình Hy. Sau khi ý thức được điểm đó, Bùi Lăng kém chút là tư duy bị đình trệ. Ngày hôm đó, Ngô Đình Hy sau khi bị hắn giết chết, Ngọc Giản ghi chép công pháp vô danh mặc dù rơi vào trong tay hắn, nhưng ngay sau đó liền bị hắn giao cho Lệ sư tỷ rồi. Nói cách khác, hiện tại người nắm giữ một công pháp này ngoại trừ hắn cũng chỉ có một mình Lệ Liệt Nguyệt mà thôi. Vậy dưới mắt cái người đang ngay tại cưỡng ép mình song tu, đang hấp diêm mình đây, liền là Lệ sư tỷ sao? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng chỉ cảm thấy toàn thân của mình cứng đờ, không có động đậy nổi, phảng phất như có vô số kim châm nhỏ bé xuyên qua mỗi cái lỗ chân lông, không nói được, phấn khởi cùng với bành trướng. Cùng lúc đó thì nữ tu đối diện cũng phát ra tiếng than nhẹ cực kỳ là kiềm chế. Nửa ngày, công pháp vô danh lần đầu tiên vận chuyển cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Bùi Lăng chẳng những không cảm thấy mãi mãi mệt mỏi, ngược lại chân nguyên toàn thân phun trào càng thêm hùng hậu cường kiện, nhất là sao động bên trong thể nội càng kịch liệt hơn, bởi vậy cảm xúc chập trùng khó mà lắng lại. Đặc biệt hắn còn vừa mới đón được nữ tu vừa rồi cùng với mình song tu, nước sữa hòa vào nhau rất có thể liền là Lệ sư tỷ. Bùi Lăng càng thêm có cảm giác có chút không kịp chế nổi rồi, con mẹ nó thiệt là đã mà. Mà vào thời khắc này, hệ thống bỗng nhiên không có dấu hiệu nào thượng tiến. Lèn kèn, kiểm tra thấy tu vi của thú chủ đột phá trúc cơ trung kỳ, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng một cái đạo lữ. Chợt, hệ thống thao túng thân thể của hắn muốn đứng dậy, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn lần nữa bị một đạo lực lượng bằng bạc gắt gao đè xuống. Hệ thống, lèn kèn, kiểm tra thấy công kích từ ngoại giới, cái lần miễn phí đưa tặng này sẽ kết thúc ở đây. Lèn kèn, hệ thống lần sau sẽ tiến hành miễn phí đưa tặng gấp đôi. Hai năm nhắc nhở còn chưa kết thúc thì lại một viên đan dược nhét vào bên trong miệng của hắn. Sau đó cũng là một cái thân thể mềm mại và nóng rực lần nữa lại giáng tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai mắt của Bùi Lăng không thể thấy, miệng không thể nói, nhưng thính giác cùng với xúc giác của hắn lại càng thêm linh mẫn. Hắn nghe được dương máy chập chờn kéo theo màn từ bốn phía thanh âm sột sột, cảm giác được thời khắc hô hấp của đối phương nhào vào bên tay của mình ấm áp cùng với mát lạnh, bản năng nguyên thủy dần dần để cho hắn bay bổng lên. Cả cái tòa thiền điện xung quanh đã xảy ra là không thể ngăn cản, song phương đều trầm lưng cả thể xác lẫn tinh thần. Mà không biết là qua thêm bao lâu, Bùi Lăng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn mở mắt ra xem xét, phát hiện mình đã trở về phòng tu luyện, mặc trên người quần áo chỉnh tề, đủ loại trước đó phản phất giống như chỉ là mộng cảnh. Lấy lại bình tĩnh, Bùi Lăng nhìn chung quanh một vòng, không thấy bất kỳ cái gì dị thường cả. Hắn một bên thở vào, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút thất lạc vi diệu cùng với thất vọng. Đang lúc Bùi Lăng tập trung ý chí chuẩn bị tiếp tục tu luyện phần dạ thiên thì bỗng nhiên cả người cứng đờ. Chân nguyên toàn thân dị thường bành trướng hùng hậu, tu vi của hắn thình lình đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, mà lại còn không phải là mới vừa vào trúc cơ trung kỳ, phản phất như là đồng dạng đã tại trúc cơ trung kỳ tích lũy nhiều năm vậy, căn cơ cực kỳ vững chắc. Trước đó song tu tuyệt đối không phải là mộng cảnh rồi. Mà đang tại lúc thời điểm ở trong đầu Bùi Lăng một đòn như là bột nhão, thanh âm của Vũ Liễu bỗng nhiên truyền vào trong tay của hắn. Bùi công tử nè, người tu luyện kết thúc rồi hả? Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần. Vũ Liễu hắn là tìm hắn có việc. Hắn hít một hơi thật sâu, tự lấy bình tĩnh lại, sau đó đứng dậy xoay người để mà mở cửa lớn. Đã thấy Vũ Liễu mặc váy khối kéo dài đứng ở ngoài cửa, song lò kế vẫn là như cũ, Lam Điệp quanh quẩn bên cạnh, đôi mắt màu mực trong vắt như đêm. Dường như ánh mắt của nàng nhìn về phía Bùi Lăng thêm một chút ý tứ không nói rõ được, cũng không thể tả rõ được. Bùi Lăng công tử, chủ nhân để cho ta hỏi ngươi, vô mộng tán lần trước có đủ dùng hay không? Ngữ khí của Vũ Liễu trước nay chưa từng có khiêm tốn cùng với cung kính, bây giờ lại ôn nhu hỏi. Đủ dùng, Bùi Lăng gật đầu nói. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Vũ Liễu giờ phút này thái độ đối với hắn biến hóa cực lớn, thậm chí là lớn đến mức để cho hắn có chút không quá thích ứng. Vũ Liễu nghe vậy khẽ vuốt cằm, còn nói thêm. Chủ nhân có nói tu luyện ở giai đoạn trúc cơ kỳ không thể chỉ dùng một mình vô mộng tán, những thiên tài địa bảo khác cũng cực kỳ là mấu chốt nha. Thi đấu ngoại môn mặc dù ban thưởng rất nhiều, nhưng mấy tháng tiếp theo chỉ sợ là Bùi công tử hàng tột không còn nhiều, vì vậy cố ý phái người đưa tới cho công tử thêm một ít. Nói xong thì nàng tự tránh người sang một bên, chỉ thấy 10 tên u hồn thị nữ đột nhiên xuất hiện. Mỗi một tên u hồn thị nữ nâng một cái khay vẽ đủ loại phù văn phong cấm, trong mâm là đủ cái loại thiên tài địa bảo bổ dưỡng nhục thân, bảo dưỡng thần hồn, còn có rất nhiều đan dược trân quý có hiệu quả tương tự. Không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng gì, 10 u hồn thị nữ đã bay vào trong phòng tu luyện. Bọn họ lần lượt đặt mấy cái mâm ở trên mặt bàn. Bởi vì đồ vật khá là nhiều cho nên cái bàn trong phòng tu luyện không có đủ dùng, thậm chí có một vài thứ không thể không đặt trên ghế bàn nhỏ, thậm chí là ngay cả trên bồ đoàn. Lại giới thiệu sơ qua những phương pháp sử dụng và những điểm cực chú ý của cái số thiên tài địa bảo này, lúc này đám thị nữ mới lặng lẽ không có tiếng động nào lui ra ngoài. Vũ Liễu xếp hai tay ở bụng dưới cung kính nói với Bùi Lăng. Bùi Lăng công tử, những thiên tài địa bảo cùng với đan dược này ngươi trước tạm dùng nha. Tả hữu, bất quá cũng là một ít ngoại vật mà thôi, không cần tiết kiệm. Tiếp xuống nếu là thiếu cái gì còn xin công tử cứ việc phân phó. Chủ nhân đã lên tiếng rồi, công tử muốn cái gì Vũ Liễu cùng với những tiểu tỳ này cũng là sẽ tận hết khả năng. Dừng một chút, thấy Bùi Lăng không nói gì, nàng mới tiếp tục nói. Nếu là công tử không có phân phó, Vũ Liễu không dám nánh nhiễu, xin được cáo lui trước. Nói xong, nàng liền cùng với những u hồn thị nữ khác đồng dạng lặng im biến mất thân hình. Bùi Lăng đứng tại chỗ sắc mặt cứng đờ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Rồi bây giờ chúng ta lại quay ống kính tới một chỗ khác. Thiên điện từng tầng màn tơ rủ xuống từ trên đỉnh điện. Sau màn tơ như khói nhẹ, trong bồn tắm hình hoa sen ở chính giữa thiên điện rộng lớn, linh khí lăn lộn như là mây như sương, đã có mấy phần thành thực chất. Nước trong hồ bốc hơi nhìn như là cực nóng, lại có thể đông kết cả hồ phách. Mái tóc đen của Lệ Liệp Nguyệt xõa ra, váy áo đã biến mất, đứng ở phần nước cao tới ngực, vẻ mặt của nàng thản nhiên, chỉ là vẻ mặt luôn lạnh lùng cao xa khó với tới, lại thêm một chút quyến rũ như có như không. Lúc này hai mắt của nàng khép hờ, trong đầu còn đang nhớ lại tình cảnh lúc song tu với Bùi Lăng. Cái việc tu luyện lục dục bí điển rất khiến cho người ta si mê. Dù là người đạo tâm kiên định như nàng cũng vô thức đắm chìm làm loạn ở bên trong đó. Thế nhưng nếu đã quyết định tu luyện cái môn công pháp này cũng không có con mẹ gì phải kiêng dè. Vấn đề là dù sao tu vi của Bùi Lăng vẫn là quá thấp. Vừa rồi âm dương giao hòa một lần, nàng đoạt được nguyên dương là có hạn, còn thiếu rất nhiều để mà ngưng anh. Nghĩ đến lần này, trong lòng của Lệ Lực Nguyệt không thổi cảm thấy rất là kỳ quái. Lần này tu luyện lục dục bí điển là lấy nàng làm chủ đạo, nhưng lại không biết vì sao hiệu quả tu luyện còn kém cái lần Bùi Lăng cưỡng ép song tu cùng với nàng rất rất là xa. Phải biết nàng bây giờ chính là kim đan kỳ đỉnh phong, nếu không phải là công pháp yêu cầu bỏ sót thì thời ti chủ đều có thể bắt đầu ngưng anh. Mà lúc đó Bùa Lăng bất quá chỉ là luyện khí sơ kỳ mà thôi. Theo lý mà nói, vô luận là đối với lý giải về công pháp hay là đối với điều khiển pháp lực, nàng đều là Bùi Lăng không thể nào bị kịp. Nhưng cái lần tu luyện này xuống tới, kết quả lại cùng với chính trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ bởi vì lần kia tấm thân của nàng vẫn còn là sử nữ, cho nên hiệu quả tu luyện cực dày, hay vẫn là có nguyên nhân gì khác? Trầm ngâm một lát, Lệ Liệt Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, trong mắt như có điều suy nghĩ, lại thầm nghĩ: buổi tối hôm nay lại tu luyện thử một lần xem sao. Hay chà, vậy là thằng Bùi Lăng lại bị hấp diêm tiếp rồi. Phòng tu luyện đơn giản khẩu cú bày biện ở giữa, rất nhiều thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu, cao thấp bay trong cả phòng. Sắc mặt của Bùi Lăng trầm muộn, cầm lấy một gốc thiên tài địa bảo. Đây chính là phỉ lạc san hô. Màu sắc của nó xanh biếc sáng long lanh, nhìn lại thì phảng phất giống như là phỉ thúy hoàng mỹ điêu khắc mà thành. Hình dạng thì như san hô, nhưng lại tản mát ra một cổ mùi hương thơm nhàn nhạt, tựa như là phong lan. Đây là một cái loại linh thực có thể làm sáng tỏ thần hồn, trừ bỏ tạp chất của nhục thân, sinh trưởng ở nơi có độ sâu dưới trăm trượng dưới đáy biển. Bởi vì linh khí dồi dào lại không có bao nhiêu sức tự vệ, là một trong những món ăn yêu thích của cái đám tinh quái lòng xà trong biển, vẫn luôn hiếm thấy, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Trước mắt thì trong một cái khay vuông vức chưa tới một thước, lại được người ta thực hiện pháp thuật không gian. Lệ Liệt Nguyệt để cho người đưa tới cho hắn cả một đống lớn. Nhìn như vậy, Lệ sư tỷ đúng là đối với hắn không tệ, nhưng tình huống hiện tại quá là quỷ dị rồi, nếu ngược lại thật là tốt biết bao nhiêu. Đương nhiên hắn không bài xích cái việc song tu với Lệ sư tỷ, chỉ là hai người vừa song tu, đối phương đã đưa nhiều thiên tài địa bảo tới như vậy là có ý gì đây? Điều này khiến cho một nam nhân như hắn có một loại cảm giác bị người ta bao nuôi. Con mẹ nó, ta đâu phải là trai bao. Bùi Lăng vừa nghĩ như vậy, vừa nhét phỉ lan san hô ở trong tay vào trong họng. Hắn hơi nhè nhè nhắm nút mấy lần, cái loại linh thực thoạt nhìn như cứng giòn bây giờ lại hóa thành một cái dòng nước ấm. Dược lực nhanh chóng tiến vào toàn thân theo hành động nước súng của Bùi Lăng. Theo cảm giác ấm áp truyền đến trong kinh mạch, Bùi Lăng cảm thấy đầu óc của mình cũng đã tỉnh táo lại. Cứ như tinh thần phấn chấn thức dậy sau một giấc ngủ ngày sưng, thoải mái để cửa sổ để sương sớm mát lạnh đập thẳng vào bản mặt. Hắn vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, cái phỉ lan san hô này hiệu quả coi như không tệ. Ngay sau đó Bùi Lăng lại cầm cái phần phỉ lan san hô thứ hai bắt đầu nhắm nuốt. Liên tục sử dụng mười mấy phần phỉ lan san hô, Bùi Lăng cảm thấy thân thể của mình đã khó mà tiếp tục hấp thu dược lực nữa. Lúc này lập tức ở bên trong ý niệm hô lên: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ỷ trị phần giả thiên. Hệ thống cấp tốc hưởng ứng: lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngày phục vụ, một khóa ý trị trí năng thần cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở: trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên kinh hoảng. Lèn kèn, hệ thống sắp mở bắt đầu vì ngày tu luyện. Cái lần ý trị tu luyện này cùng với dĩ vãng khác biệt, hệ thống không có đưa tặng những thiên tài địa bảo khác, thậm chí ngay cả vô mộng tán nó đều không có phục dụng, mà là trực tiếp bắt đầu tu luyện phần giả thiên, luyện hóa đại lượng dược lực của phỉ lan san hô bên trong thể nội. Chú ý tới điểm này, Bùi Lăng yên lặng ghi nhớ lại về sau lúc tu luyện. Thế nhưng là trước phải phục dụng đan dược cùng với thiên tài địa bảo, cái dạng này liền không cần lo lắng thời điểm ủy trị hệ thống sẽ lung ta lung tung miễn phí đưa tặng mình cái gì. Ngay sau đó, tại phía dưới hệ thống tu luyện, nhục thân của Bùi Lăng tham lam lại hiệu suất cao hấp thu dược lực. Phỉ lan san hô không hổ là linh thực được khen ngợi rộng khắp, hiệu quả tôi thể luyện hồn còn lớn hơn việc tăng trưởng mà tu vi mang tới. Chưa tới nửa canh giờ, hệ thống đã luyện hóa rất nhiều dược lực của phỉ lan san hô. Tu vi của Bùi Lăng tuy là chưa tăng lên cao được bao nhiêu, nhưng cường độ nhục thân lại cao hơn một cấp bậc rõ rệt. Sau khi kết thúc tu luyện, Bùi Lăng hơi hoạt động gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân có tinh lực dùng không hết, chân nguyên lại càng thêm cô động thuần túy. Hắn lập tức cầm vài cái cọng thiên tài địa bảo ăn vào. Vũ Liễu vừa nói không cần tiết kiệm những thiên tài địa bảo này đâu, sau khi sử dụng hết còn có thể có người mang tới nữa. Đã như vậy, đương nhiên là dùng càng nhanh càng nhiều càng tốt. Mặc dù phần lớn những thiên tài địa bảo và đan dược này đều được dùng để tăng cường thể phách, nhưng sau đó bản thân của Bùi Lăng phải đến Lam Kha Thành làm nhiệm vụ rồi. Mặc kệ là tu vi hay là nhục thân đều là càng mạnh càng tốt. Có lẽ đến lúc đó vì nhục thân của hắn mạnh hơn trước kia một phần, có thể thành công thông qua thử thách của cô A Lệ Thị, đạt được ngộ đạo chi pháp thì sao? Thế là tiếp xuống, Bùi Lăng không một chút khách sáo, sử dụng rất là nhiều thiên tài địa bảo và đan dược. Lúc ăn đến mức thân thể không hấp thu được nữa, lại sử dụng hệ thống để mà ủy định tu luyện. Sau khi ủy định kết thúc, hắn lại bắt đầu ngựa không dừng vó, tiếp tục sử dụng thiên tài địa bảo và đan dược. Mấy canh giờ trôi qua, thiên tài địa bảo còn thừa lại hơn phần nữa. Bùi Lăng đang tranh đoạt từng giây từng phút để mà nhai nuốt thêm một cái phần linh thực như là một cái rễ cây. Giọng nói của Vũ Liễu lúc này lại truyền vào trong tay của hắn. Bùi Lăng công tử nè, chủ nhân cho mời. Nghe vậy, Bùi Lăng vội vàng thả ra mấy cái linh thực đang cầm nắm trong tay. Từ lúc song tu kết thúc, Lệ sư tỷ rốt cuộc cũng một lần nữa muốn cùng mình đối mặt. Bất quá lấy hiểu rõ của hắn đối với Lệ sư tỷ, một hồi sau khi nhìn thấy nàng, nếu mà đối phương không đề cập tới chuyện này, hắn nhất định là một chữ cũng đều không cần nói tới, cứ coi như là cái giống ôn dịch gì cũng không biết đi. Như thế song phương cũng không trở nên khó xử. Nếu như là Lệ sư tỷ chủ động nhắc tới thì cái đó thì hơn phân nữa cũng là đối phương thăm dò với hắn mà thôi, hắn cũng phải giả bộ như cái gì cũng không biết. Không sai, tu vi của Bùi Lăng hắn bỗng nhiên đột phá lên tới trúc cơ trung kỳ, hoàn toàn là tự một mình hắn khắc khổ tu luyện mà thôi. Sư tỷ đưa cho hắn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tự nhiên là sư tỷ thưởng thức cái sự an tâm chăm chỉ của hắn rồi. Là sư tỷ vì tương lai của tông môn mà đưa ra cân nhắc, dìu dắt sư đệ của mình, tuyệt không phải là nuôi trai bao, không đúng, tuyệt đối là không phải đền bù tổn thất sau khi hấp diêm, cái này cũng không đúng, tuyệt đối là không phải. Dù sao thì đây đều là vì sư tỷ thưởng thức hắn, không có lý do nào khác cả. Nghĩ tới đây thì Bùi Lăng nhanh chóng sắp xếp tốt tất cả các đối phó và lý do thoái thác, lúc này mới đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa lớn ra, Bùi Lăng còn chưa kịp nói một chữ nào, thậm chí còn không thấy cả cái bóng dáng của Vũ Liễu đâu nữa, trước mắt lại lần nữa rơi vào một cái vùng tối tăm. Một lát sau, Bùi Lăng lại yếu ớt tỉnh dậy, hắn cảm thấy mình lại bị cởi sạch hết đồ. Ây da, giống hệt với lần trước, hắn không nhìn thấy cái gì cả, cũng không thể phát ra tiếng động nào. Một cái viên đan dược mang theo hương thơm kiều diễm, thơm ngọt, bị nhét vào trong miệng của hắn. Con mẹ nó, đây là cái tình huống như thế nào? Trong đầu của Bùi Lăng hỗn loạn tương bừng. Ngay sau đó thân thể mềm mại lại là hơi lạnh áp sát tới, cánh tay tinh tế lại tràn đầy lực lượng cường đại, cưỡng ép đè hắn xuống. Người bình thường thì không thể so sánh với thể phách của tu sĩ. Cái lần sâu tu này kéo dài tới 2 ngày 2 đêm, con mẹ nó trâu bò. Lúc sáng sớm, Bùi Lăng lại thức dậy trong phòng tu luyện của chính mình. Trên người của hắn đã được mặc quần áo gọn gàng, nếu không phải ký ức sau cái tấm rèm tơ dày đặc trong thiền điện quá rõ ràng, cảm giác quá là kiều diễm. Tuy rằng hai mắt của Bùi Lăng không thấy gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Bưởi, chính là bưởi, không thể nào khác, không phải mướp, không phải chanh, không phải ổi, không phải cam, không phải dưa hấu, mà là bưởi 100% là bưởi đang đè ép hắn. Cộng thêm chân nguyên của hắn lại hùng hậu thêm một đoạn, thậm chí hắn sẽ cho rằng mình căn bản chưa từng bị lột quần áo ra. Mà không đợi cho hắn hiểu rõ, bên tai lại vang lên giọng nói của Vũ Liễu. Bùi Lăng công tử nè, chủ nhân lo lắng thiên tài địa bảo của ngươi không có đủ dùng, lại phái ta cho người đưa tới cho ngươi một ít tài nguyên nè. Nghe vậy, Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn lại bị Lệ sư tỷ đập thêm một lần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lệ sư tỷ liên tục tìm hắn để mà đập tới 2 lần. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, đi ra mở cửa phòng tu luyện. Vũ Liễu vẫn giống như lần trước, hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới, dáng vẻ cung kính, hoàn toàn không có vẻ ngụy nguyệt cùng với ác ý giống như lúc trước. Nàng đứng ở ngoài cửa, thậm chí ánh mắt nhìn về phía hắn còn lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận. Bùi công tử à, lần này chủ nhân đặc biệt chuẩn bị một cái bồn nước thuốc cho ngươi, Vũ Liễu dịu dàng nói. Trên hành lang sau lưng lại hiện ra bóng dáng của hồn thị nữ lay động. Hai thị nữ đi đầu tiên cùng nhau nhấc một cái bồn tắm lớn, nước trong bồn nóng hơi hổi, linh khí dồi dào, mùi thuốc cực kỳ nồng đậm. Rất nhiều u hồn thị nữ đi theo phía sau, vẫn giống như lần trước, trong tay mỗi người đều nâng một cái khay khắc đầy những phong cấm. Không gian mở rộng, bên trong tràn đầy thiên tài địa bảo và đan dược tăng cường nhục thân và thể phách. Những thị nữ này không đợi Bùi Lăng mở miệng, sau khi được Vũ Liễu ra hiệu, đều nhanh chóng chen vào đi lướt qua Bùi Lăng, đặt bồn tắm và tài nguyên đầy trong phòng tu luyện cả. Mời Bùi công tử chậm rãi dùng, chúng ta xin được cáo từ đi trước. Nói xong, Vũ Liễu và một đám u hồn thị nữ lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Sắc mặt của Bùi Lăng cứng đờ, đóng cửa lại, xoay người nhìn cả phòng đầy vật quý hiếm rực rỡ muôn màu, cảm thấy mơ hồ. Mặc dù song tu đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu gì, hơn nữa với thân phận và địa vị cùng với vẻ ngoài tuyệt sắc của Lệ Lệ Nguyệt, dù như thế nào đều là hắn được lợi lớn, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sai sai rồi. Bùi Lăng vừa ngâm mình vào bên trong bồn tắm, vừa nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân. Sau đó hắn nhanh chóng nghĩ đến điểm mấu chốt. Đúng vậy, hai lần song tu này, mỗi lần hắn đều bị thực pháp che đậy hai mắt, lại bị cấm ngôn thực phong bế giọng nói, tiếp theo bắt đầu bị Lệ sư tỷ đập. Đây còn không phải là lô đỉnh nữa, toàn bộ quá trình chỉ là giống như một món đồ chơi. Khó trách hắn luôn cảm thấy giống như là mình chịu thiệt lớn. Hóa ra cái vấn đề là nằm ở đây. Nếu tiếp theo Lệ sư tỷ lại tìm mình song tu, nhất định mình phải chủ động hơn một chút. Nếu lúc đó mình có thể che mắt của Lệ sư tỷ, lại khóa môi của Lệ sư tỷ, con mẹ nó thật sự quá là hưng phấn rồi. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Bồi Lăng dần dần nổ ra một cái nụ cười thả. Sau đó hắn vội vàng che giấu ý cười. Hắn phải tiếp tục giả vờ vô tội và đáng thương, nhưng dù thế nào cũng không thể để cho Lệ sư tỷ phát hiện. Thật ra hắn cũng rất là hưởng thụ. Bên trong thiền điện, bồn tắm hoa sen trong từng tầng màn tơ, linh khí và hơi nước bốc hơi tràn ngập cả điện. Màn tơ xung quanh nhẹ nhàng lay động như là khói nhẹ thước tha. Lần này Lệ Lệ Nguyệt không tiến vào vùng nước sâu nữa, mà ngồi xếp bằng trong vùng nước chỉ đến tới eo, 20 câu lại. Lớp sương mù dày đặc như là lụa mỏng che giấu thân hình và khuôn mặt của nàng, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thoáng qua trong khe hở khi lưu chuyển. Chỉ thấy tóc đen, mặt đỏ thắm, vẻ đẹp mê người, da trắng hơn cả tuyết, còn sáng hơn cả trăng, eo như là cành liễu tươi non ngày xuân. Phù văn trên mi tâm của nàng như là máu tươi ngưng kết lại, càng thêm tươi đẹp ướt át. Hiếm khi nào nàng lại không lạnh lùng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại hiện ra một cái vẻ nghi hoặc, quá là kỳ quái. Hai ngày này nàng tu luyện lục dục bí điển nhiều lần như vậy, hiệu quả cộng lại cũng không sánh bằng cái lần nàng và Bùi Lân tu luyện ở Bùi Gia Lộc Tiền Thành. Nàng đã lặp đi lặp lại kiểm tra công pháp, tuyệt đối là không có vấn đề. Thậm chí tu vi của Bùi Lăng cũng đã vượt xa lúc trước, hiệu quả không tiến, ngược lại còn thụt lùi. Rốt cuộc mấu chốt của chuyện này là ở chỗ nào? Dựa theo tiến triển như bây giờ, dù không ngừng tu luyện ngày và đêm, nàng cũng không lấy được đầy đủ nguyên dương, chưa chắc đã kịp ngưng anh trong thời gian một tháng. Đến lúc đó, nếu không quay về bên trong tổ địa trong tộc, cho dù không có lão tổ tự mình dò xét, chắc chắn trong tộc cũng sẽ lộc sinh lo nghĩ. Nghiêm túc suy nghĩ thì một lát, trong đầu của Lệ Liệt Nguyệt chợt nhớ đến điều gì đó, khẽ gật đầu. Nàng giống như nghĩ ra rồi, không phải công pháp có vấn đề, đối tượng song tu cũng không thay đổi, vậy điều duy nhất khác biệt chính là hoàn cảnh. Có thể là cái vùng địa mạch của Lộc Tiền Thành kia tiên thiên có trợ giúp song tu. Lúc trước Ngô Đình Hiên mang theo ngọc giản chứa lục dục bí điển chạy tới chỗ đó, cố gắng liền là vì cái duyên cớ này. Vậy ta liền đi một chuyến tới Lộc Tiền Thành. Trong khi Lệ Liệt Nguyệt đang đau đầu suy nghĩ, thì ở bên trong phòng tu luyện, bây giờ đều là rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với đan dược được bày khắp nơi, linh khí cùng với mùi thuốc tràn ngập cả phòng. Trong bồn tắm, nguyên bản là thuốc tắm ban đầu được tỉ mỉ điều phối, lại đánh vào rất nhiều linh khí, giờ phút này linh cơ dược lực đều đã tỏ khắp, hầu như không còn gì, chỉ còn lại một cái chậu thanh thủy không có chút nào tác dụng đặc thù. Lọn tóc của Bùi Lăng vẫn là nhỏ xuống giọt nước, đứng tại trên một cái khoảng đất trống, mặc áo bào. Hắn vừa mới kết thúc việc tu luyện, trong lúc tắm thuốc thể phách càng trắng kiện hơn, thoạt nhìn cả người như một đứa bé vừa mới được sinh ra trong thế tục. Da mịn thịt mềm, thậm chí còn mơ hồ hiện ra cái vẻ ánh nhuận nhàn nhạt, như là một khối ngọc rất là đẹp, giá trị liên thành, nhưng lại tản ra quang mang yếu ớt. Trên thực tế thì lúc này làn da và gân cốt màng thịt của Bùi Lăng đều đã kiên cố đến một mức độ trước nay chưa từng có. Mặc xong quần áo, Bùi Lăng di chuyển bồn tắm đến một góc ở trong phòng để tránh vương víu, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, bên tay lại vang lên truyền âm. Bùi sư đệ nè, theo ta đến Lộc Tiền Thành một chuyến đi. Nghe thấy không còn là giọng nói của Vũ Liễu, mà là Lệ sư tỷ tự mình truyền âm, Bùi Lăng lập tức trầm tĩnh lại. Mặc dù không biết vì sao Lệ sư tỷ đột nhiên muốn đi Lộc Tiền Thành, nhưng hắn vẫn vội vàng truyền âm trả lời. Vâng, được rồi. Ngay sau đó Bùi Lăng dọn dẹp một chút, chủ yếu là hắn thu sạch số thiên tài địa bảo và đang dược chưa dùng hết vào túi giấy tử. Sau khi mang theo tất cả mọi thứ, hắn lại đeo củ phách đao vào sau lưng. Mà vào lúc này củ phách đao vẫn bị thủ đoạn kết đăng kỳ phong ấn, lấy tu vi hiện tại của Bùi Lăng căn bản không thể nào lỡ bỏ được. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chút nữa gặp lại Lệ sư tỷ, mới nhờ Lệ sư tỷ giúp đỡ giải trừ phong ấn cho củ phách đao. Dù sao đây cũng là bản mệnh đao của hắn, nếu mãi không thể sử dụng được luôn cảm thấy không quá quen. Thế là sau khi Bùi Lăng xác định không có bỏ sót cái gì, nhanh chân rời khỏi phòng tu luyện, sau đó lại là mất đi tri giác. Ở trong lúc mơ màng, Bùi Lăng đột nhiên tỉnh lại, hắn mở ra hai mắt, dường như tình cảnh trước mắt hơi quen thuộc, nơi này chính là Huyền Cốt Lăng Âm Chu. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của Vũ Liễu. Hiểu nghe tỷ tỷ nè, hắn làm sao bỗng nhiên tỉnh lại rồi? Có thể là ăn thiên tài địa bảo quá nhiều, thần hồn mạnh lên đó. Lời nói của Hiểu Nghe còn chưa dứt, Bùi Lăng lại lần nữa lâm vào hôn mê. Chờ một lần nữa khôi phục tri giác, Bùi Lăng mới phát hiện mình lại lần nữa rơi vào tình cảnh hai mắt không thấy, miệng thì không phát ra được âm thanh, y phục lại là bị lột sạch. Đồng dạng như là mấy lần trước, lại có một viên đan dược mang theo mùi hương kiều diễm nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó lại có một cái thân thể mềm mại dán tới, và lại là bưởi. Trong lòng của Bùi Lăng khẽ động, thử thăm dò, đưa tay ôm qua vòng eo của đối phương. Thân thể của đối phương tựa hồ hơi cứng đờ một chút, nhưng rất nhanh liền mặc để cho hắn hành động. Hắn phát giác được Lệ sư tỷ không có kháng cự, Bùi Lăng liền cũng bắt đầu thật là lớn mật, bắt đầu hắn ABCXYZ. Mà đảo mắt đỡ qua 10 ngày, Huyền Cốt Lăng Âm Chu tựa như là một tia chớp màu đen xẹt qua trời cao. Tầng mây liên miên như là dãy núi trùng điệp, cứ thế bị xé ra một cái vết rất là sâu. Ánh nắng chiếu xuống từ đó, chiếu sáng non nước xinh đẹp phía dưới. Cuối cùng thì Huyền Cốt Lăng Âm Chu bay đến khoảng không của một tòa thành trì đổ nát, phải nói là một tòa phế tích, sau đó chậm rãi hạ xuống. Trên hành lang âm u trong thiền, vẫy khối của Hiểu Nghe không hiểu mà phiêu tán ra sương mù màu đen. Tán hoa cài đầy trên đỉnh đầu của nàng, nàng khép hai tay áo trước ngực, dáng vẻ cung kính đi qua hành lang. Chẳng mấy chốc đã đi tới trước một căn phòng, bên trong lóng thoáng truyền ra tiếng thở dốc, lại rất là kiềm chế của chủ nhân mình, xen lẫn tiếng sột soạt khi chăn đệm cọ vào quần áo. Nàng không dám lắng nghe thêm nữa, bởi vì nếu lắng nghe thêm nữa thì cái thằng đọc và cái thằng miêu tả phải đọc tới cái đoạn 18 cộng rồi. Cho nên lúc này lại cung kính bẩm báo: "Chủ nhân à, đến nơi rồi." Trong phòng không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng động càng lúc càng lớn. Thấy thế Hiểu Nghe vội vàng lui ra. Sau một hồi lâu, tiếng động mới dần dần dừng lại. Cửa phòng không có người chạm vẫn tự mở. Lệ Liệt Nguyệt quần áo gọn gàng, vẻ mặt bình thản đi ra. Hiểu Nghe lúc này đã lui đến cuối hành lang, phát hiện là Lệ Liệt Nguyệt, vội vàng tiến lên cung kính nói: "Chủ nhân à, đã chuẩn bị xong đồ để tắm rửa rồi." Lệ Liệt Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng về chỗ gian phòng tắm đi đến. Đang muốn bước vào bên trong phòng tắm, nàng giống như là nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên phân phó nói: "Giống như trước đó, nhưng lần này có thể giải khai tế mục thật cùng với cấm môn thật cho hắn." Hiểu Nghe vội vàng nói: "Dân." Lệ Liệt Nguyệt lúc này đi vào phòng tắm. Đây là một gian phòng rộng rãi, cùng với gian phòng ở bên trong Triêu Na Hành Cung không sai biệt lắm, treo từng đống màn tơ. Chính giữa thì là một cái bồn tắm hình hoa sen. Thành ao đáy ao đều khắc vô số phù văn tụ tập linh khí, bảo đảm cho dù ở trong lúc di chuyển, mức độ linh khí đậm đặc trong ao vẫn là đầy đủ. Lệ Liệt Nguyệt tiện tay cởi váy sâm, không nhìn Cửu Minh Băng Phách Tiền Thủy lạnh lẽo chậm rãi đi xuống. Nước suối lạnh lẽo lần lượt lướt qua mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi, vòng eo, bưởi. Nàng vẫn tiếp tục đi thẳng đến khi mặt nước chạm tới phía dưới cằm, nàng mới dừng lại. Cảm nhận được hàn ý như là vô số kim châm châm khắp cả trên người của mình, nàng mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đầu ba búi tóc đen tản ra trên mặt nước, chìm nổi như là đóa đóa hoa sen màu mực to lớn. Lệ Liệt Nguyệt lặng yên suy nghĩ trong lòng, mấy ngày này song tu, Bùi Lăng càng lúc càng to gan rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương đã đón được chính là nàng. Đã vậy tiếp theo không cần lừa gạt để mà hấp diêm nữa, dù sao Bùi Lăng cũng không thể phản kháng lại nàng. Mà về phía Bùi Lăng, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm trong một cái bồn tắm, cả người ngâm bên trong một cái bồn nước trong veo. Trong không khí là mùi thuốc quen thuộc đã dần tản đi, trên dưới cả người tràn ngập sức sống. "Hả? Có thể nhìn thấy được sao?" Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó vội vàng ho một tiếng, nhanh chóng xác định trên người đã được giải khai cấm ngôn thực, Liên tục 10 ngày không nhìn thấy, không nói được, bây giờ đột nhiên được nhìn được nói. Bùi Lăng lại thấy hơi mất tự nhiên, nhưng hắn nhanh chóng câu mày. Thực pháp đã được giải trừ, Lệ sư tỷ lại không tiếp tục muốn hấp diêm, không tiếp tục muốn song tu với mình nữa sao? Trong lòng của hắn cảm thấy thất vọng. Bùi Lăng tùy tiện tắm rửa sạch sẽ cơ thể, rồi từ bên trong buồng tắm đi ra, cầm lấy quần áo bên cạnh để thay lên, sau đó đi ra bên ngoài phòng. Vừa ra khỏi phòng, Bùi Lăng lại thấy Lệ sư tỷ bước ra từ một căn phòng phía đối diện. Nàng vẫn là mặc một bộ váy lụa màu đen, kiểu dáng đơn giản, gò má trắng nõn nà như một miếng ngọc hoàng mỹ oánh nhận, phát sáng trên hành lang mờ tối. Mái tóc dài đen xõa đến eo hơi ẩm ướt, trong vẻ mặt lạnh lùng lại mơ hồ xen lẫn sự quyến rũ khó mà miêu tả, cứ như vừa được mưa rửa qua rũ ủ lại. Bốn mắt nhìn nhau trào nước bọt, Bùi Lăng vội vàng cúi đầu nói: Lệ sư tỷ. Lệ Lực Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó bình thản nói: Theo ta. Ờ dân. Hai người đi một trước một sau, đi xuyên qua huyền cốt Lăng Âm Chu đến Mông Tàu. Tình huống khác với cái lần đầu tiên bước lên pháp chu này. Khi đó ven đường đều là tiếng thì thầm đầy ác ý, nhưng lúc này cả huyền cốt Lăng Âm Chu đều yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh như là một cái nghĩa trang vậy. Rất nhiều cánh cửa hai bên hành lang đều vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí thứ ở phía sau cánh cửa cũng đã dốc hết sức để hoàn toàn thu liễm lại khí tức của mình. Chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng trong hành lang trống rỗng. Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đi theo Lệ Lực Nguyệt ra bên ngoài huyền cốt Long An Chu. Sau khi nhìn rõ xung quanh, hắn hơi ngơ ngác. À, bọn họ vậy mà tới Lộc Tiền Thành. Lệ Lực Nguyệt vẫn không nói gì, chỉ vận chuyển độn pháp hạ xuống trong thành. Nhìn phương hướng chính là cái địa điểm cũ của Bùi Phủ. Bùi Lăng không hiểu rõ lắm nhưng cũng vội vàng đuổi theo. Địa điểm cũ của Bùi Phủ đã không còn hình dáng ban đầu, trong tầm mắt chỉ còn một đống phế tích thê lương. Sau khi bị hàng tiểu hỏa thiêu đốt, không còn xuất lại chút gì ngoài bùn đất và gạch đá. Thế nhưng dù sao đây cũng là thế giới tu hành có linh khí dồi dào. Dù Lộc Tiền Thành là một nơi hoang vu đi chăng nữa, trải qua những ngày này cũng có một vài cổng có ương ảnh chui ra từ đống đổ nát. Lệ Liệt Nguyên lúc này váy đen lượn lờ lướt nhanh ở trong đó. Thấy cảnh này, trong lòng của Bùi Lăng nghi ngờ, Lộc Tiền Thành này đã bị hủy diệt rồi, Lệ sư tỷ dẫn hắn đến đây vào lúc này rốt cuộc là có tính toán gì? Vào lúc này Lệ Liệt Nguyệt đột ngột dừng chân, Bùi Lăng cũng dừng lại nhìn xung quanh một vòng, miễn cưỡng nhận ra nơi này chính là vị trí của Bích Ngô Viện ngày xưa. Lệ Liệt Nguyệt đã từng ở tại cái tinh xá này, cũng được coi là kiến trúc được bảo tồn hoàn hảo nhất của Bùi Phủ. Dù sao ngày đó hắn trúc cơ ở trước tinh xá, đã vô tình hay cố ý che chở cái tòa tinh xá đã thay đổi cuộc đời mình này. Sau này châm lửa đốt thành, mặc dù tinh xá khó mà may mắn thoát khỏi, nhưng cũng vẫn còn lại một nửa bức tường miễn cưỡng phân biệt được bố cục trước đó. Bùi Lăng còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm cái gì đã thấy Lệ Lực Nguyệt nhắm mắt lại cảm giác một lúc. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, đột nhiên đưa tay cởi áo ngoài của mình, tiện tay ném đến bên cạnh nửa bức tường thấp kia. Thấy Lệ sư tỷ đã bắt đầu cởi từng lớp váy sam, Bùi Lăng lập tức biết Lệ sư tỷ muốn tiếp tục hấp tiếp tục song tu với mình ở đây. Chỉ là điều này còn mẹ nó quá là kích thích rồi. Lộc Tiền Thành đã bị thiêu hủy, xung quanh không có gì che chắn, với tầm mắt của phàm nhân cũng có thể đứng ở nơi hơi cao một chút nhìn không sót một thứ gì, chứ đừng nói đến là tu sĩ. Đây là muốn đợp ngay giữa ban ngày ban mặt sao? Còn là đợp nơi công cộng nữa, quá là kích thích rồi. Càng quan trọng hơn là lần này Lệ sư tỷ không định phong bế thị lực và giọng nói của hắn nữa. Thì trước đó hai người cũng là song tu, nhưng hắn trong tình trạng mắt không thể thấy, miệng không thể nói, chỉ có thể dựa vào thính giác và xúc giác để phân biệt được bưởi. Lần này cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy Lệ sư tỷ. Nghĩ tới đây thì cơ thể của Bùi Lăng lập tức rùng rịch. Thì ngay lúc này Bách xin tóm tắt cái đoạn này hả các đồ, bởi vì cái đoạn này nếu đọc nữa thì Bách sợ khi đăng lên YouTube Bách sẽ bị vi phạm quá. Khúc này nó quá là gây cấn rồi. Thì nói chung là sau khi diễn tả một hồi lăng lê bồ lết gì đó, thì Lệ Lực Nguyệt mới phát hiện là cái lục dục bí điển này tu luyện là phải do Bùi Lăng chủ đạo mới được. Nghĩa là Bùi Lăng tự hành vận chuyển công pháp, rồi sau đó dạy với nàng thì mới có thể có hiệu quả cao. Thì bây giờ sau khi là xong tu lục dục bí điển khoảng mấy trăm hiệp rồi, thì Lệ Lực Nguyệt nói là muốn dừng lại, bởi vì là nàng sẽ chuẩn bị ngưng anh. Nhưng mà Bùi Lăng nói lâu lâu mới có cơ hội như vậy thì đập thêm là khoảng mấy trăm hiệp nữa, rồi hãy cho nàng ngưng anh. Thế là hai người khoảng 400-500 hiệp gì đó. Lúc này mới dừng lại. Rồi, bắt đọc tiếp theo các đồ hữu. Một lát sau, Hiểu Nghi dẫn theo một đám hồn thị nữ cầm rất nhiều túi trữ vật đi xuống huyệt cốt Lăng Âm Chu. Bọn họ nhanh chóng đi đến di chỉ của Bùi Phủ. Chưa tới gần Bích Ngô Viện đã nghe được tiếng động không nhỏ, lập tức vẻ mặt mỗi người khác nhau. Chủ nhân còn đang song tu với Bùi công tử, vậy bây giờ các nàng cứ chờ thêm một chút hay là lập tức đi qua đây. Thế là rất nhiều u hồn thị nữ cùng nhìn về phía Hiểu Nghe đang đi đầu. Hiểu Nghe do dự một lúc lại truyền âm cho chủ nhân. Chủ nhân à, đã chuẩn bị xong mọi vật rồi. Chờ một lát, Lệ Liệt Nguyệt mới kìm nén tiếng thở dốc của mình trả lời. Để xuống đó, các ngươi lui ra. Dần trong đống phế tích đổ nát khắp nơi bừa bộn, giống như là từng cái điểm đỏ vẫy xuống một lúc tiếp mới. Lệ Liệt Nguyệt bị trói hai tay ở sau lưng, ánh mắt bị che lại. Mặc dù với tu vi của nàng có thể lấy thần niệm để mà mở ra rất dễ dàng, nhưng sự kích thích lớn lao ở trên mặt giác quan vẫn khiến cho nàng thu lại thực lực, mặc cho Bùi Lăng muốn làm gì thì làm. Lại thêm một canh giờ sau tu luyện kết thúc, Lệ Liệt Nguyệt chậm rãi thở hắt ra một hơi. Hơi suy nghĩ một chút đã khiến tất cả trói buộc nát thịt bột mịn. Hai gò má của nàng vẫn còn ửng hồng chậm rãi đứng dậy. Thấy dường như Bùi Lăng vẫn còn chưa thỏa mãn, nàng khẽ nói. Trâu bò dữ vậy trời, chờ ngưng anh kết thúc đi. Nói xong một tay đẩy hắn ra, trên tay lập tức có thêm một bộ váy lụa màu đen không khác gì lúc trước. Trong nháy mắt đã che đậy cơ thể uyển chuyển của nàng. Sau đó nàng lại đưa tay vào một cái túi trữ vật do Hiểu Nghe và cái đám u hồn thị nữ để lại, lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lệ Liệt Nguyệt dùng tận niệm đảo qua những túi trữ vật này, sau khi xác nhận đồ vật đầy đủ, khẽ gật đầu với Bùi Lăng. Ngay sau đó, người của nàng vỡ nát như là bột biển biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lại thì đã nhanh chóng lao về hướng của Nguyên Mũ Sơn. Bùi Lăng nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở phía xa của dãy núi, lúc này mới lấy quần áo được chuẩn bị sẵn trong túi trữ vật của mình để thay. Mà vào lúc này, một bóng dáng lơ lửng xuất hiện ở cách đó không xa. Bùi Lăng như cảm giác được, quay lại thấy Hiểu Nghe váy khối lượn lờ kéo dài, đi lên trước cùng kính nói. Bùi Lăng công tử nè, còn xin thao tha trở về huyền cốt Lăng Âm Chu chờ đợi chủ nhân nha. À, được rồi. Hắn nhẹ gật đầu đi theo Hiểu Nghe trở lại huyền cốt Lăng Âm Chu. Vũ Liễu dẫn đầu rất nhiều u hồn thị nữ chen chúc trên bon thuyền, đến mức nguyên bản liền lành lạnh huyền cốt Lăng Âm Chu cũng phát ra lạnh tới thấu xương, hàn khí bốn phía. Những u hồn thị nữ này nhìn thấy Bùi Lăng đến đây, ánh mắt đều có chút phức tạp, nhất là Vũ Liễu. Chỉ là mặc kệ trong lòng của các nàng bây giờ nghĩ như thế nào, giờ phút này thái độ đối đãi với Bùi Lăng đều giống như là Hiểu Nghe cung kính có thừa, không dám chậm trễ chút nào. Sau một lát, huyền cốt Lăng Âm Chu nhất phi trùng thiên thăng lên không trung. Tầm mắt của mọi người đều là mắt không chớp nhìn về phía chỗ sâu của Nguyên Mẫu Sơn. Bùi Lăng thì cũng không ngoại lệ. Chỉ là khoảng cách quá mức là xa xôi, hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được từ nơi sâu xa, cái hướng kia có một cái lực lượng gì đó rất là bàn bạc lại đang dần dần kéo căng lên, mà lại sắc trời của hướng kia cũng đang chậm rãi ảm đạm đi. Cái loại khí thế còn nằm trong quá trình chuẩn bị này, mặc dù còn không ảnh hưởng tới huyền cốt Lăng Âm Chu nơi này, dĩ nhiên đã làm cho rất nhiều sinh linh của Nguyên Mẫu Sơn hốt hoảng vạn phần. Từ trên cao quan sát xuống dưới Nguyên Mẫu Sơn ở xa xa, đám vi cầm tẩu thú, thậm chí là cái đám côn trùng sâu bọ cũng giống như đồng dạng là nhận lấy một cái gì kinh hãi tập thể điên cuồng mà chạy trốn. Bùi Lăng thậm chí còn chứng kiến có vài đầu yêu thú có một chút lạ mắt. Cực kỳ hiển nhiên đây là những yêu thú ở chỗ sâu của Nguyên Mẫu Sơn chạy trốn ra tới. Có thể thấy được thời khắc này ở bên trong Nguyên Mẫu Sơn, sinh linh ở đó là chịu đựng áp lực lớn cỡ nào. Thấy cảnh này, trong lòng của Bùi Lăng dần dần cũng khẩn trương lên. Mặc dù hắn chưa tiếp xúc tới cảnh giới Nguyên Anh, nhưng kết đăng liền đã 10 phần gian năng rồi. Mấy ngày trước, lão gia chủ của Mai Thị gia tộc có xuất thân là đệ tử nội môn của Trọng Minh Tông. Bên trong nội môn của Thánh Tông, mỗi một đệ tử đều trải qua sự giãy giụa và chém giết tại bên ngoài ngoại môn, sau đó là phải đổ hết tài năng. Dù là thiên phú tư chất hay là tâm tính thực lực, đều có thể nói là người nổi bật trong cùng thế hệ. Nhưng Mai lão gia chủ ở trong nội môn của Thánh Tông nhiều năm, sau khi cáo lão hồi hương, yên lặng tu luyện đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Nghĩ cũng biết độ khó ngưng anh còn trên cả kết đan nữa. Nếu không thì Thánh Tông cũng sẽ không cần yêu cầu chân truyền chỉ cần trước tiên ngưng anh mới có thể trở thành thánh tử hay là thánh nữ. Phải biết khoảng cách từ thánh tử hay là thánh nữ tới vị trí tông chủ của thánh tông chỉ còn cách xa có một bước mà thôi. Thật sự chính là tương lai của Trọng Minh Tông. Yêu cầu này tất nhiên là cần phải có độ khó. Nếu không thì lấy sự tính toán cùng với căn cơ hùng hậu của các gia tộc đứng sau lưng ba vị chân truyền, chẳng lẽ không phải lật tay một cái liền có thể hợp cách? Đến lúc đó tạo ra tranh đấu ở giữa ba nhà, tự nhiên là tổn hao lực lượng không cần thiết. Trong cái loại tình huống này, khi Lệ Liệt Nguyệt bắt đầu ngưng anh, tất nhiên Bùi Lăng cũng cảm thấy căng thẳng. Nếu Lệ Liệt Nguyệt ngưng anh thành công, vậy thì sẽ rất tốt. Sau này hắn sẽ là nam nhân của thánh nữ Trọng Minh Tông. Chưa nói đến việc từ nay có thể đi ngang trong thánh tông hay không, ít nhất sự an toàn của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu Lệ Liệt Nguyệt ngưng anh thất bại, chắc chắn hắn cũng xong đời theo luôn. Nghĩ vậy, Bùi Lăng vẫn nhìn về phương hướng Lệ Liệt Nguyệt bay đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua thêm 5 ngày. Toàn bộ phía trên Nguyên Mẫu Sơn đã dày đặc kiếp vân đen nhánh, giữa kiếp vân dày đặc là từng cơn gió lạnh thấu xương. Toàn bộ trong núi đã trở nên lờ mờ, bởi vì sắc trời bị kiếp vân che kín, gần như đưa tay ra không thấy được 5 ngón đâu. Trong núi không còn sinh linh chạy trốn ra nữa, chắc hẳn trong vòng 5 ngày này đều đã chạy sạch mất rồi. Mà vẻ mặt của cái đám u hồn thị nữ trên bon của Huyền Khúc Lăng Âm Chu đều rất là nghiêm nghị, khuôn mặt của Bùi Lăng cũng trầm xuống. Phạm vi kiếp vân kia rất là rộng, chỉ sợ đã bao phủ toàn bộ Nguyên Mẫu Sơn. Phạm vi to lớn như vậy, có thể thấy được kiếp nạn được dựng dục ra sẽ là to lớn cỡ nào. Thấy Hiểu Nghi đứng cách đó không xa, vẫy khỏi đón gió bay lên phần phật không ngừng có hắc vụ tràn ra, hắn lập tức hỏi: Nguyên Anh chi kiếp lại hung mãnh như thế hả? Nghe như vậy, Hiểu Nghi không dám thất lễ vào bằng giải thích: Hồi bẩm Bùi Lăng công tử, ngưng anh bình thường sẽ không có trận thế kinh khủng như vậy đâu. Tình cảnh trước mắt chủ yếu là vì chủ nhân kinh tài tuyệt diễm đi đến cực hạn của mỗi một cảnh giới rồi. Đối với phần lớn các tu sĩ, luyện khí vào trúc cơ căn bản không có thiên kiếp, chỉ có thiên đạo trúc cơ chi pháp là cực hạn của luyện khí kỳ mới có thể dẫn dắt thiên đạo từ nơi sâu xa hạ xuống khảo nghiệm. Còn kim đan nhất phẩm là cực hạn của trúc cơ kỳ, cũng có thiên kiếp rèn giũa. Giống như chủ nhân lúc này muốn ngưng kết trong nguyên anh tốt nhất, sau khi ngưng anh muốn trở thành thiên kiêu trong cùng cảnh nhất định phải trải qua sự tẩy luyện của thiên kiếp. Hơn nữa cái loại tẩy luyện này càng mạnh hơn giới hạn chịu đựng thì càng tốt. Mặc dù ba vị chân truyền thế hệ này của thánh tông đều là thiên đạo trúc cơ, nhưng Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly cũng chỉ là kim đan nhị phẩm mà thôi, chỉ có một mình chủ nhân thành đạo kim đan nhất phẩm. Vì vậy mặc dù hai vị kia cũng là chân truyền giống như chủ nhân, nhưng thực lực lại không bằng chủ nhân. Sau khi bọn họ tụt lại một bước ở kết đăng kỳ, sự chênh lệch sau này sẽ càng ngày càng lớn nha. Cuối cùng sau một hai cảnh giới lớn sẽ dừng bước không tiến nữa, thậm chí sau khi lãng phí thời gian ngàn năm sẽ hóa thành một cái đống tro tàn, thân tử đạo tiêu. Vì chỉ có một mình chủ nhân một đường rèn luyện tiến lên, có tư cách trường sinh cửu thị. Nói đến chỗ này, Hiểu Nghi hơi do dự một chút, lại nói tiếp: Bùi công tử nè, chủ nhân bây giờ đã thừa nhận thân phận của ngươi rồi, về sau ngươi chính là đạo lữ chính thức của chủ nhân. Ngươi bây giờ mặc dù tu vi còn thấp, nhưng bởi vì lấy nguyên nhân là chủ nhân của An Lệ Thị đã bắt đầu ra tay tài bội ngươi rồi, về sau ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp theo bước chân của chủ nhân mà thôi. Nhưng hy vọng Bùi công tử chứ đừng có vì mấy cái trước mắt, nên cùng với chủ nhân đồng dạng đem mỗi một cái cảnh giới đều đi tới cực hạn, không cần thiết đi sai bước nhầm đường. Bằng không mà nói, nhiều năm về sau chỉ sợ khó thoát khỏi sinh ly tử biệt nha. Chính là chủ nhân hữu tâm dìu dắt, chỉ sợ cũng là bù không được tuyến nguyệt dài dằng dặc. Bùi Lăng lúc này nghiêm túc lắng nghe, mỗi một bước đều phải đạt tới cực hạn, mà cái cực hạn này chí ít cũng phải là thiên đạo trúc cơ. Nhưng cho dù là tại toàn bộ bên trong Trọng Minh Tông, cũng chỉ có huyết mạch ba nhà mới có tư cách lấy thiên đạo trúc cơ chi pháp để mà trúc cơ. Nói cách khác, toàn bộ thiên hạ chính thành chính tu sĩ từ hôm đó ra đời liền đã chú định, dù là kinh tài tuyệt diễm thiên tư tung hoành cũng đã mất đi thời cơ để đi tới đỉnh phong. Từ lúc bắt đầu trúc cơ cũng đã bị quăng xuống. Chỉ có tu sĩ có được thiên đạo trúc cơ chi pháp mới có thể một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, từ đó chân chính trở thành trường sinh cửu thị. Cho dù có số ít may mắn như hắn cái dạng này cơ duyên xảo hợp đạt được thiên đạo trúc cơ chi pháp, nhưng mà thế đơn lực bạc cũng rất khó nhấc lên sóng gió gì. Còn nữa, của A Lệ Thị đã hướng hắn vươn cành ô liu rồi. Với tình cảnh trước mắt của hắn, cũng cần cái cành ô liu này, chứ đừng nói chi là còn có mối quan hệ với Lệ Liệt Nguyệt. Chẳng trách của A Lệ Thị chống đạch Tô Thị và phù quan Tư Hồng Thị, hai phiên chấp chưởng Trọng Minh Tông nhiều năm như vậy, lại vẫn có thể giữ được thiên đạo trúc cơ chi pháp không truyền ra bên ngoài. Rất hiển nhiên, không phải các tu sĩ cấp cao khác không dao động, không muốn giành lấy cơ hội đạo cơ thiên thành cho vãn bối của nhà mình. Mà chiến lực đỉnh phong của ba nhà này có thực lực tuyệt đối bảo vệ cái phần cơ duyên vượt xa người thường này. Chắc hẳn những tông môn khác cũng là như vậy. Đây là bí mật chỉ có cái đám cao tầng của Trọng Minh Tông mới biết, e rằng đám đệ tử bình thường không có tiếp xúc qua được. Hiện tại Hiểu Nghề cố ý nói cho hắn nghe là đã công nhận thân phận của hắn rồi. Trước mắt Bùi Lăng đã thiên đạo trúc cơ, dựa theo cách nói của Hiểu Nghề, hắn đã đạt được cực hạn của luyện khí kỳ. Bước tiếp theo chính là cực hạn của trúc cơ kỳ, kim đan nhất phẩm. Nhiệm vụ mà cái vị thập ngũ thúc của Lệ Thị đã giao cho hắn, hắn chắc chắn phải hoàn thành. Chỉ cần lấy được cái môn ngộ đạo chi pháp kia, lấy sự vận chuyển hoàn mỹ khi hệ thống ủy định tu luyện, đan thành nhất phẩm đã là việc nước chảy mây trôi. Còn về sau đó, ngưng anh chi pháp sau, dùng lục dục bí điển là xong. Vừa nghĩ đến đây thì bên trong kiếp vân như có thiên quân vạn mã gào thét càn quét ở nơi xa. Một đạo lôi quang lấp ló màu tím chậm rãi xuất hiện. Kiếp lôi sinh ra, nguyên anh kiếp sắp bắt đầu. Bùi Lăng lập tức không còn suy nghĩ nói chuyện phím nữa, nín thở tập trung, mắt nhìn chằm chằm cùng với Hiểu Nghe và đám ô hồn thị nữ. Chỉ thấy sau khi lôi quang xuất hiện, từng cái vệt điện mang nứt nẻ như là mạng nhện nhanh chóng lan tràn trong kiếp vân. Chỉ một cái chớp mắt đã di chuyển trong toàn bộ kiếp vân. Nơi nó đi qua, vô số điện xà nhỏ bé lập tức bị diệt. Bá đạo, hủy diệt, sắc bén, uy nghiêm cùng với nặng nề. Dù Hiền Cúc, Lăng Âm Chu đứng ở một khoảng cách khá là xa xôi, cũng có thể cảm nhận được đủ loại khí tức ẩn chứa bên trong cái mảnh kiếp vân kia. Đột nhiên chẳng có một chút dấu hiệu nào, vậy mà trái tim của Bùi Lăng lại nhảy dựng lên một cái. Dường như trái tim của hắn đã bị thứ gì đó nắm lấy. Cùng lúc đó, chín đạo kiếp lôi cùng nhau rơi xuống. Anh vốn nguyên mẫu sơn cây cỏ tùm trong nháy mắt đã bị gọt mất đi mấy cái ngọn núi, các bài đá chạy, rất nhiều cây rừng bị hủy hoại trong chốc lát. Chỉ một trong một cái nháy mắt, lôi hỏa châm lửa ở vài chỗ trong núi rừng bốc lên khói xanh, vô số con suối đầm nước, dòng nước tan vỡ, hơi nước gào thét cuộn trào khắp nơi. Trước đó còn là non xanh nước biếc xinh đẹp cỡ nào, trong nháy mắt đã như rơi xuống địa ngục chốn trần gian. Trong tiếng động, Huyền Cốt Lăng Âm Chu đối mặt với sóng xung kích cường đại, suýt chút nữa là bị hất bay giữa không trung rồi. Hiểu Nghe cùng với Vũ Liễu lúc này đều là sắc mặt đại biến, mười ngón tay biến ảo không ngừng đánh ra từ cái đạo pháp quyết. Trong sự chấn động dữ dội, toàn thân của Huyền Cốt Lăng Âm Chu lại hiện ra thanh quang nhàn nhạt tự che chở cho mình. Nhưng ngay vào lúc sóng khí cuồn cuộn, nó như một chiếc thuyền con vô cùng sợ hãi, điên cuồng chập trùng giữa không trung, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể lật úp vì dư chấn của lôi kiếp. Bùi Lăng dùng chân nguyên giữ chặt lấy bông tàu, đề phòng mình cũng bị văng ra ngoài. Trong cái tình huống này, một khi bị văng ra khỏi phạm vi che chở của Hiền Cốt Lăng Âm Chu, với tu vi của Bùi Lăng chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Trong không khí chậm rãi tràn lan ra dư uy của sấm sét, đủ để diệt sát bất kỳ cái sự tồn tại nào từ kết đăng kỳ trở xuống. Thậm chí cái đám u hồn thị nữ cấp độ kết đăng như là bọn họ cũng không dám tùy tiện rời khỏi Huyền Cốt Lăng Âm Chu, mà của A Lệ Thị đã dùng vô số tâm huyết đặc biệt chế tạo thành pháp bảo thượng phẩm cho thiên kiêu số một đời này của bọn họ. Uy lực của thiên kiếp quá lớn rồi, nhanh rời đi khỏi nơi này. Hiểu Nghe liều mạng vững chắc thanh quan hộ thiền, hướng Vũ Liễu quát to. Vũ Liễu không lo được trả lời, trong tay pháp quyết biến ảo thao túng Huyền Cốt Lăng Âm Chu đột nhiên gia tốc, giống như là một chiếc thuyền con từ bên trong vòng xoáy đang cố gắng tránh ra. Trải qua một đoạn để cho Bùi Lăng cùng rất nhiều u hồn thị nữ tim cũng đều nhảy lên tới cuốn họng, gian nan dễ dụ về sau, Huyền Cốt Lăng Âm Chu bỗng nhiên thoát ly được uy áp như ba thiên kiếp, khôi phục lại tốc độ vốn có. Nhân cơ hội này, Vũ Liễu cùng với Hiểu Nghê đồng thời bấm niệm pháp quyết, pháp chu lập tức hóa thành một cái tia ô quang, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, hướng phía nơi xa phương hướng của Nguyên Mẫu Sơn điên cuồng mà bỏ chạy. Huyền Cốt Lăng Âm Chu vừa mới rời đi thì bên trong kiếp vân lập tức rơi xuống đạo kiếp lôi thứ hai. Lúc này bọn hắn đã chạy đi xa được một khoảng cách lớn, nhưng mà cái nhóm sấm sét này lại phản phất giáng tại ở bên tay của bọn hắn đồng dạng nổ tung. Anh! Cứ như vậy trong nháy mắt, Vua Lăng chỉ cảm thấy lỗ tai của mình rất nhanh muốn điếc rồi, trong óc thì trống rỗng, chỉ có dư vị của Lôi Đình gào thét chậm chậm mà tan đi. Không thể nghĩ, không thể tưởng tượng, cũng không thể nhớ nổi. Một khắc này nhớ lại chỉ dư có hai từ: kính sợ. Lại nhìn về bốn phía, Hiểu Nghe và Bộ Liễu cùng với cái đám u hồn thị nữ kia thân hình kịch liệt lay động, cơ hồ ngay cả hình thể u hồn của bọn họ đều là một hồi lâu bất ổn. Cái uy lực của Nguyên Anh kiếp này căn bản không phải là kiếp lôi của Thiên Đạo Trúc Cơ có thể so sánh được đâu. Tốc độ của Huyền Cốt Lăng Âm Chu lúc này là được đẩy lên tới mức nhanh nhất để mà trốn chạy, một hơi cũng không biết bay đi ra ngoài được bao xa. Sau lưng vẫn truyền đến tiếng lôi kiếp, tiếng sấm không ngừng, uy nghiêm to lớn, đường hoàng và kinh khủng. Rồi, vậy thì Bách Sinh Dừng tập 55 của bộ truyện Hệ Thống Tiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đội hữu ở tập 56 của bộ truyện này. Ở tập 56 thì chúng ta sẽ biết được là Lệ Lệ Nguyệt là có kết anh thành công hay không. Cảm ơn các đội hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đội hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đội hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.